Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, nhị thúc. Đem A Hổ triệt để thu thập trung thực về sau, Yến Phong trực tiếp ngồi lên Khôn Chí chuẩn bị xong máy bay. Hòa Kinh, đây cũng là Yến Phong lần thứ tư đến rồi. Mỗi một lần đều nháo gà bay chó chạy. Lần này đến lại chỉ có thể lén lén lút lút. Không có cách nào a. Nơi này là Hoa Thanh Phong đại bản doanh. Hiện tại Hoa Thanh Phong phong vân nhất thời có 102. Nếu như biết rõ Yến Phong xuất hiện ở Hoa Kinh, đoán chừng những cái kia ủng hộ Hoa Thanh Phong đại thúc các đại thẩm không phải chạy tới ăn sống. Rồi hắn không thể một người khiêm tốn đi ra sân bay. Lúc này đã là đêm khuya. Quảng trường trống trải phía trên ngừng lại một chiếc Audi. Trông thấy Yến Phong xuống xe. Cửa xe mở ra. Một cái phong độ nhẹ nhàng. Thanh niên khí độ bất phàm đi nhanh tới. Cúi đầu cung kính nói. Thái tử. Nếu có người nhìn thấy trước mắt một màn này. Không phải là bị giật mình. Diệp Thanh Hải. Đường đường Diệp gia đại thiếu. Danh vọng dù cho so ra kém Hoa Thanh Phong. Cũng không kém nhiều lắm. Nếu như Hoa Thanh Phong là vương, cái kia Diệp Thanh Hải chính là chư hầu một phương. Ai cũng biết hắn chỉ phục Hoa Thanh Phong một người. Bây giờ lại đối với một người khác cúi đầu. Đồng thời đội lên Hoa Thanh Phong xưng hào. Thái tử, người đã tìm được chưa? Yến Phong hỏi. Đã tìm được. Diệp Thanh Hải nói. Ân, chúng ta đi. Yến Phong gật gật đầu lên xe. Hắn phi thường hài lòng Diệp Thanh Hải biểu hiện. Đồng thời cũng cảm thấy mình trước đó không khỏi có chút xem thường cái này hoàn khố đại thiếu. Ban đầu Diệp Thanh Hải trong mắt hắn nhất định chính là không đáng một đồng. Mà bây giờ lại cảm thấy mình sai. Nếu thật là một cái bao cỏ, tuyệt đối không có khả năng không lộ ra dấu vết du tàu tại Hoa Thanh Phong cùng hắn giữa hai người. Hơn nữa Yến Phong lời nhắn nhủ sự tình, Diệp Thanh Hải cũng là không có bất kỳ cái gì giảm hoàn thành. Nói rõ hắn là một nhân tài. Cái này lệnh Yến Phong phát hiện bản thân là một cái nhược điểm. Đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Diệp Thanh Hải, Hoa Thanh Phong, còn có hắn còn chưa phát hiện. Xe trực tiếp thấy bên ngoài hoàn một đầu cũ nát. Nhưng lại tiếng người huyên náo trên đường. Đi vào đã nghe đến nhiều loại ăn vặt hỗn hợp lại cùng nhau vị đạo. Bún thập cẩm cay, thịt dê sỏ sâu nướng, mì thịt bò. Mùi gì thế đều có. Huynh đệ, muốn phiến sao? Ta chỗ này, một cái hèn mọn ra hỏa muốn đi lên chào hàng bản thân chân tàng mảng lớn. Cút ngay, Diệp Thanh Hải gương mặt lãnh ý. Gã bỉ ổi lập tức thức thời rời đi. Đi đường phố vọt ngõ hẻm. Biết rõ hạng người gì có thể gây hạng người gì không thể gây. Yến Phong có chút bất mãn nói ra. Lần sau không muốn như vậy thô lỗ. Người ta làm ăn cũng không dễ dàng. Diệp Thanh Hải gương mặt hắc tuyến. Nói, nếu là không tính những chuyện khác. Nhưng một cái bán phiến. Yến Phong cắt ngang hắn nói. Cái gì bán phiến? Người nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thô lỗ. Phải có tố chất. Tố chất, hiểu chưa? Ta thô lỗ. Diệp Thanh Hải mở to hai mắt nhìn. Yến Phong liền cùng lão sư gian dạy học sinh tiểu học giống như. Nói, gọi là phim nghệ thuật, nếu như phân loại cặn kẽ một chút, liền là phim, hành động tình cảm. Hiểu không? Lần sau không cần gọi sai, miễn cho làm mất mặt ta. Diệp Thanh Hải không còn gì để nói. Hắn nhận cái này lão đại nghiêu bức là xác thực nghiêu bức. Nhưng chính là có lúc quá mức bỉ ổi. Đi, đuổi theo. Yến Phong nói, làm gì? Diệp Thanh Hải không hiểu hỏi. Tuyên truyền phim, hành động tình cảm nhưng là một cái phi thường vĩ đại nghề nghiệp. Để tỏ lòng tôn trọng, người nói cái sao cũng phải đi vào xem một lần việc buôn bán của hắn a. Yến Phong chấn chấn hữu từ. Nói ra, Diệp Thanh Hải thiếu chút nữa thì một đầu mới ngã trên mặt đất. Để cho hắn đường đường Diệp đại ít đi mua phiến. Nha, đầu óc ngươi bên trong nghĩ như thế nào? Nếu là truyền ra ngoài. Vậy hắn cũng sẽ không tại Hoa Kinh lan lộn, cười đều sẽ bị người cười chết rồi. Thế nhưng là tại Yến Phong giết người giống như dưới ánh mắt. Diệp Thanh Hải tâm lý trăm cái không muốn đuổi theo, liền cùng như làm tặc đến. Tại cái tên đó trong tay nhét một đem tiền mặt, nắm lên hắn túi liền chạy trở về. Diệp Thanh Hải hai mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn, nhìn xem có hay không người quen trông thấy. Nếu như có, liền giết người diệt khẩu. Muôn ngàn lần không thể để cho chuyện này truyền đi. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Khinh bỉ ngươi, mua một phiến đều sợ đến như vậy. Còn là nam nhân không? Diệp Thanh Hải muốn tự tử đều có. Nếu như Yến Phong không phải hắn lão đại mà nói. Không phải giết chết cái này nha đĩnh. Có phải là nam nhân hay không cùng mua phiến có cọng lông quan hệ sao? Hai người dẫn theo một bọc lớn tử phim, hành động tình cảm. Tiếp tục đi vào bên trong. Qua ăn vặt khu chính là một chút bầy hàng vỉa hè bán quần áo. Lại hướng bên trong chính là làng chơi. Chỉ thấy bên trong là thuần một sắc kính màu cửa. Đại lượng ăn mặc đai đeo lộ ra bộ ngực cùng phong du đùi địa nữ nhân trẻ tuổi hoặc là làm bộ bàn. Thân còn rất trẻ nữ nhân ở đầu đường mời chào khách nhân. Mà những cái kia kính màu trong cửa, càng là tràn đầy địa ngồi đầy từng dãy đồng dạng ăn mặc nữ nhân. Những cái này cửa hàng phần lớn mang theo gội đầu, xoa bóp, đủ liệu các loại hình bảng hiệu. Thế nhưng là bên trong trừ bỏ cách ăn mặc bại lộ nữ nhân bên ngoài. Không có cái gì, giống Diệp Thanh Hải dạng này đại thiếu. Chỗ đùa bỡn nữ nhân cho tới bây giờ cũng là cực phẩm. Trước mắt mặt hàng này làm sao có thể để mắt. Nhưng lại Yến Phong lần thứ nhất tới chỗ như thế. Hai con mắt khắp nơi loạn phiêu. Chuyên môn nhìn chằm chằm người ta bộ ngực cùng đùi. Lúc này chính là khách tới cửa thời điểm. Rất nhiều người đều đang trên đường kiếm khách. Đột nhiên trông thấy hai người đi tới. Lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Nhìn trang phục của bọn hắn chính là biết rõ bọn họ là người có tiền. Trọng yếu hơn chính là hai người kia vậy mà còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn soái rối tinh rối mù. Không hề nghi ngờ, dạng này khách nhân là các nàng yêu nhất. Bởi vì ai chơi gái ai còn chưa nhất định đâu. Lập tức, hai người liền bị vây lại. Ngẩng đầu chính là một mảng lớn bộ ngực trắng phao pháo. Cúi đầu cũng là một mảng lớn trắng bóng đùi. Đều có thể trói mù người con mắt. Xuất ca, muốn phục vụ sao? Trong tiệm có mới tới tiểu muội, có thể non. Hơn nữa công phu còn tốt, cam đoan ngươi dục tiên dục tử. Xuất ca, đi theo ta đi, ta tiện nghi, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, nhường ngươi kích thích lên trời. Xuất ca điểm ta, tiệm chúng ta bên trong chủng loại phong phú, ngươi muốn cái gì dạng đều có thể tìm tới cho ngươi. Hơn nữa tiệm chúng ta gần nhất còn có ưu đãi đại hạ giá. Lần thứ hai nửa giá, Diệp Thanh Hải khuôn mặt im lặng. Còn lần thứ hai nửa giá, nhà ngươi là bán đồng ý đức gà sao? Ngay tại hắn chuẩn bị quát lớn những người này rời đi thời điểm. Lại Yến Phong nhìn chằm chằm một nữ nuốt nước miếng một cái. Nói, nửa giá là bao nhiêu a? Diệp Thanh Hải hai chân mềm nhũn. Chẳng lẽ hắn cảm thấy những nữ nhân này nghề nghiệp là vĩ đại? Muốn vào xem một lần, biểu thị gửi lời chào. Khụ khụ, lão đại. Chúng ta tựa như là đến làm việc. Diệp Thanh Hải rốt cục nhịn không được. Lên tiếng nói. Yến Phong thì là một mặt khó khăn nói. Ngươi xem. Các nàng hơn nửa đêm còn thủ vững cương vị. Khó khăn biết bao a. Nếu như chúng ta liền lạnh lùng như vậy bỏ đi. Có phải hay không quá bất cận nhân tình đâu. Diệp Thanh Hải cắn răng một cái. Từ trong túi quần móc ra một xấp giày tiền mặt ném về không trung. Lập tức trên trời rơi ra tiền mặt. Oa, thật nhiều tiền a, nhanh đoạt. Lập tức, những nữ nhân kia tất cả đều ngồi xổm xuống đoạt bắt đầu tiền đến. Yến Phong đành phải một mặt không bỏ được đi theo Diệp Thanh Hải rời đi. Qua làng chơi, con đường này cuối cùng đã tới cuối cùng. Tại cuối cùng một gian phòng cũng đồng dạng là đèn sáng. Cũng đồng dạng là một cái cửa thủy tinh. Nhưng cửa thủy tinh phía trên viết lại không phải xoa bóp. Đủ liệu, mà là đoán mệnh, xem tướng, nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ cảm thấy người này nhất định là đầu óc gọi lừa đá. Tại ổ gà bên trong cho người ta đoán mệnh, có thể Yến Phong biết rõ, đây hoàn toàn phù hợp người kia phương thức làm việc. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến giọng của nữ nhân, đại sư, Ngươi cho ta xem một chút tướng tay a, đại sư. Ngươi lớn lên thật xoái a. Nếu không ngươi không muốn coi bói. Cùng ta cùng đi đi làm vịt tử a. Chúng ta song kiếm hợp bích. Nam nữ thông sát. Cam đoan kiếm nhiều tiền. Đại sư, đừng nghe nàng. Ngươi ra cái giá. Ta đem ngươi cho bao. Yến Phong đẩy ra cửa thủy tinh. Chỉ thấy bên trong vây ngồi một đám nữ nhân. Từng cái cũng là ăn mặc yêu diễm. Ngực phẳng lộ nhũ. Vừa nhìn liền biết làm ra thịt buôn bán. Trong đám nữ nhân ngồi một người nam tử. Ước chừng 30 tuổi. Hoặc như là 40 tuổi. Lại nhìn một cái lại cảm thấy là 50 tuổi. Căn bản là khó mà suy nghĩ. Chỉ là vì người đàn ông này thật là quá đẹp rồi. Hoa lệ ngoại hình. Khí tức tang thương. Khó trách những cái này tiểu thư ngay cả sinh ý đều không làm. Lại chạy tới ăn hắn đậu hủ. Loại nam nhân này không thể nghi ngờ đối với phụ nữ mà nói chính là độc dược. Hơn nữa còn là ngọt độc dược. Đối với cái này nhóm tiểu thư trêu chọc. Nam tử biểu lộ lại không biến hóa chút nào. Mà là cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem tướng tay. Thản nhiên nói. Tướng mệnh của ngươi không sai. Nhưng chính là quá câu chấp. Bình thường là không thể quá mức. Có lúc buông xuống không khỏi không là một loại đường ra. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này cũng niên đại gì? Thế nhưng là nam nhân này lúc nói chuyện lại có một loại tiên phong đạo cốt vị đạo. Những lời này người khác nghe cũng là không hiểu thấu. Nhưng bị xem tướng tay tiểu thư kia lại là biến sắc. Trên mặt gầy nhẹ biến mất. Mà là đứng dậy cung kính nói. Đại sư, ta hiểu được. Tạ ơn, 50 khối. Nam nhân đưa tay ra. Đến ta, một nữ nhân hưng phấn tới gần. Người muốn hỏi cái gì? Nam nhân nhàn nhạt hỏi. Đại sư, nghe nói ngươi sờ xương rời đi. Người liền cho ta sờ xương a. Nữ nhân cởi áo khoác của mình. Tới gần, nam nhân vươn tay. Lại lướt qua nữ nhân trắng nõn bộ ngực. Đại thủ chạm đến tại nữ nhân bộ mặt. Một trận tìm tòi về sau. Nói, ngươi muốn chưa chắc đã là ngươi cần có. Coi như ngươi bây giờ được lại nhiều cũng là hư ảo. Đại sư, ta không hiểu a. Nữ nhân vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng khi nàng tiếp xúc đến nam nhân hai mắt về sau. Lại là toàn thân run lên. Sau đó đứng dậy cung kính nói. Đại sư, cảm ơn ngươi. Nói xong cũng móc ra mấy chương trăm nguyên tờ. Nam tử chỉ lấy một tấm, lại móc ra một tấm 50, đem tiền còn lại tất cả đều đẩy trở về, quay đầu nhìn một chút Yến Phong, ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói, các ngươi đều trở về đi, ngày mai có thể xin sớm, mặc dù có chút không nỡ, nhưng lại không ai phát ra thanh âm bất mãn, mà là cũng là tức giận chừng Yến Phong hai người một chút, sau đó rời đi, Yến Phong chủ động đóng cửa lại. Sau đó cung kính nói, nhị thúc, nam nhân gật gật đầu, móc ra một gói thuốc lá, sau đó ném cho hai người một cái. Diệp Thanh Hải tiếp nhận thuốc lá, phát hiện là loại kia 2,5 khối mao tiền một bao thấp kém thuốc lá. Nhưng Diệp Thanh Hải cũng không dám chút nào khinh thị, điểm bên trên thuốc lá về sau. Nam nhân ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, giống như là hai thanh đao một dạng. Xuyên thẳng nội tâm của người. Diệp Thanh Hải đang chuẩn bị tay đốt thuốc mãnh liệt run lên. Lúc này mới phát hiện. Người như vậy vô luận thân ở chỗ nào. Cũng là khó mà che giấu hắn sắc bén. Chỉ là loại ánh mắt này. Diệp Thanh Hải đều cảm thấy có chút khó mà chống đỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.